Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, Olina, chương 1173, Olina đoạn thu liên hệ tàu ánh trăng chiến hạm. Về sau để Nhã Nhi bọn người điều khiển ám năng lượng chiến cơ đi trước cùng tàu ánh trăng tụ hợp. Tàu ánh trăng vừa ra ngoài không bao lâu liền lại bị đoạn thu kêu trở về. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ám năng lượng chiến cơ tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Nhã Nhi cùng tàu ánh trăng tụ hợp sau liền có thể các cái khác phương hướng tiểu đội tới. Về sau trợ giúp đoạn thu tổ kiến mới đoàn đội, mà đoạn thu bên này cũng muốn tiếp tục tham dự học viện tranh bá thi đấu. Tối thiểu khu vực tranh tài muốn đánh vào 10 vị trí đầu. Cuối cùng trận chung kết đoạn thu chắc chắn sẽ không đi. Mặc dù ban thưởng rất tốt, nhưng phong hiểm quá lớn. Không cẩn thận liền sẽ bị đại gia tộc nào cho để mắt tới. Lúc này đoạn thu cũng không hy vọng xuất hiện sự tình gì. Hết thảy ổn định tốt nhất, phong ấn đại lục phát sinh biến hóa. Rất nhanh cỗ gió lốc này liền sẽ tác động đến chung quanh khu vực khác. Mà đoạn thu hiện tại liền muốn chờ đợi náo động tiến đến. Tiết Nguyệt sẽ ở trong loạn thế quất khởi. Sau đó tại sắp đến đại tai nạn trước mặt tự về. Hiện tại chỉ là tiểu đà tiểu nháo, phong ấn đại lục giải trừ phong ấn, một cái khác vũ trụ toàn tuyến thời điểm tiến công mới là hỗn loạn bắt đầu. Nhã Nhi bọn người rời đi về sau, đoạn thu liền cùng Văn Nhân Nghiên ca còn có Lam Kỳ Nhi hai người hàn huyên trò chuyện. Hai người đều có gia tộc, đặc biệt là Văn Nhân Nghiên ca gia tộc còn phi thường lớn. Chủ yếu ý tứ chính là liên hợp lại. Tại lúc cần thiết cho ủng hộ, Lam Kỳ Nhi biểu thị không có vấn đề gì. Bất quá Văn Nhân Nghiên ca lại không được. Gia tộc của nàng là nam tính quản lý, cho nên coi như nàng nói đoán chừng cũng không ai nghe. Dạ Vũ cùng Katarina hai người biểu thị gia nhập đoạn thu đoàn đội. Cuối cùng đoạn thu cho khế ước quyển trục. Khế ước quyển trục ký kết, đó chính là Tuyết Nguyệt thành viên. Một ít chuyện tự nhiên là có thể nói cho hai người. Tàu ánh trăng chiến hạm, Tiết Nguyệt một chút tình huống đều nói cho hai người. Katarina lúc đầu coi là đoạn thu công hội chỉ là một cái tiểu công hội. Nghe đoạn thu nói sau mới phát hiện, hắn hoàn toàn nghĩ sai. Có vũ trụ chiến hạm, vương cấp cường giả, mà lại tài nguyên còn phi thường phong phú. Liền xem như Đông Phương chi tinh nhất lưu công hội đều không nhất định có Tuyết Nguyệt phát triển. Tốt, đương nhiên, tại cường giả đỉnh cao về số lượng khẳng định là Đông Phương chi tinh bên này lợi hại. Bất quá Tuyết Nguyệt cũng không yếu. Chỉ cần thời gian sung túc, Tuyết Nguyệt vương cấp sẽ liên tiếp xuất hiện. Ngày thứ hai, đoạn thu tiếp tục tham gia học viện tranh bá thi đấu. Lúc này hắn mới biết được tinh linh công chúa hồi thiếp sự tình. Bất quá ngẫm lại liền có thể minh bạch, đây là tinh linh tộc đang trợ giúp đoạn thu. Đoạn thu cùng tinh linh liên minh thủ hộ giả đã gặp mặt. Người bảo vệ này tự nhiên là biết một ít chuyện, mà đoạn thu lại tham gia học viện tranh bá. Hơn nữa còn ban bố tuyển nhận đoàn đội thiếp mời. Tinh linh tự nhiên sẽ ủng hộ đoạn thu. Tinh linh công chúa chắc chắn sẽ không thật gia nhập, bất quá nương tựa theo về đoạn thu thiếp mời, cũng có thể hấp dẫn một nhóm lớn mạo hiểm giả. Tranh tài bắt đầu, đoạn thu cuối cùng đánh vào hạng 7, sau đó lựa chọn từ bỏ tranh tài, bởi vì tiếp tục đánh xuống, liền sẽ gặp tinh linh công chúa, đối phương đều giúp mình như thế đại nhất chuyện, đoạn thu chắc chắn sẽ không còn tiếp tục tranh tài. Hai ngày sau khu vực tranh tài kết thúc, đoạn thu cùng Dạ Vũ mấy người trở về đến mình học viện. Mà khu vực tranh tài ban thưởng cũng cấp cho, Đông Phương chi tinh chính thức thành viên trực tiếp đưa đến đoạn thu trong tay. Trở lại học viện, đoạn thu tự nhiên là bị vây quanh bắt đầu. Đầu tiên là giải quyết học viện lão sư chuyện bên này. Cuối cùng cùng với Dạ Vũ mấy người thương lượng tổ kiến đoàn đội sự tinh. Nhưng mà đoàn đội sự tình còn không có xác định được. Một Mỹ Lệ Nai Eo tìm tới. Hội trưởng, thật là ngươi không chết. Nhìn người tới sau đoạn thu ngơ ngác đứng tại chỗ. Olina đã từng cũng giống như mình tiến vào ám huyết cổ mộ. nhưng đến cuối cùng chỉ xuất tới 4 người. Thẳng đến ám huyết cổ mộ quan bế thời điểm, cũng không có gặp người cuối cùng ra. Tất cả mọi người cho rằng Olina đã chết, không nghĩ tới nàng lại còn sống. Thật là, quá tốt rồi, Olina cũng là thông qua mạng lưới trực tiếp nhìn thấy đoạn thu. Bắt đầu nàng coi là chỉ là hai người trương tướng, tới sau cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Hiện tại rốt cục xác định, người tuổi trẻ trước mắt chính là hội trưởng, ngươi là thế nào sống sót? Tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi, đoạn thu lôi kéo Olina hỏi. Olina cũng phi thường kích động, nàng nhanh chóng nói, ta cũng không biết, ta vốn là đường cũ trở về, nhưng truyền tống xảy ra vấn đề, ta ra địa phương không phải chúng ta tiến vào địa phương. Về sau liền đi tới Đông Phương Chi Tinh, ta gia nhập Tinh Linh Liên Minh, sau đó gây dựng đoàn đội, hai người hàn huyên rất đúng. Đoạn thu nói cho Olina hiện tại tiết nguyệt tình huống, mà Olina cũng nói cho đoạn thu nàng đoạn thời gian này trải qua. Cuối cùng Olina quyết định mang theo nàng tiểu đội gia nhập đoạn thu trước mắt đoàn đội. Olina tiểu đội có hơn 30 người, có nam có nữ, đều là tinh linh tộc. Olina vừa mới đột phá thánh cấp một đoạn, mà nàng tiểu đội thành viên ngoại trừ một ma pháp sư là thánh cấp nhị đoạn. Cái khác đều là thiên cấp, hai người ước định 3 ngày sau tại học viện bên này tập hợp. Đến lúc đó đoạn thu sẽ mang cái này Olina đi tàu ánh trăng. Lúc đầu Olina đều đi, ai biết nàng lại đi trở về. Sau đó nói, hội trưởng, lần trước ta tại một hòn đảo nhỏ thám hiểm, phát hiện cùng chúng ta trước đó lãnh địa bên cạnh đồng dạng truyền tống trận, mà lại tựa hồ bị sử dụng qua. Ta hướng tinh linh liên minh những người khác hỏi thăm một chút. Phát hiện không ít người đều gặp, thậm chí có chút truyền tống trận gần nhất đều xuất hiện sử dụng qua vết tích. Ta cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra, được rồi. Ta đã biết, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Olina rời đi về sau, đoạn thu liền lâm vào suy nghĩ. Trước đó hắn cho đám người nói qua truyền tống trận chuyện này. Cho nên tất cả mọi người sẽ lưu ý, không nghĩ tới bây giờ truyền tống trận vậy mà bắt đầu sử dụng. Lần trước đoạn thu ngộ nhập truyền tống trận, được đưa tới một viên xa lạ tinh cầu. Cái này cho thấy nhìn như phổ thông truyền tống trận ẩn giấu đi năng lượng cường đại. Có thể để cho người ta tiến hành giữa các vì sao di động. Nếu như ai dùng vật này phát động chiến tranh, vậy sẽ là tai nạn tính. Đoạn thu có một loại dự cảm, mặc dù Đông Phương Chi Tinh là cấp 5 thành thị, nhưng vẫn ngăn không được tiếp xuống sắp đến tai nạn, đặc biệt là đoạn thu hiểu rõ đến nhiều như vậy tình báo về sau. Càng thêm khẳng định ý nghĩ này, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn, không phải đến lúc đó đi đều đi không được. Hiện tại khu vực tranh tài kết thúc. Chờ tàu ánh trăng chiến hạm đến bên này liền bắt đầu chế định bước kế tiếp kế hoạch. Về sau trận chung kết, đoạn thu chắc chắn sẽ không đi. Những cái kia tài nguyên đối phổ thông mạo hiểm giả có lẽ rất có lực hấp dẫn. Nhưng đối đoạn thu hoàn toàn không có cảm giác nào. Đoạn thu nắm giữ lấy một cái công hội tài nguyên, mà lại hắn còn có giao dịch hệ thống. Có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Hắn mỗi ngày đều là dùng linh năng kết tinh, vũ trụ kết tinh loại này hy hữu vật tư tu luyện. Nhanh như vậy đạt tới thiên cấp ngũ đoạn cũng là hợp tình lý. Chính là thay cái thiên tài, dùng loại này tài nguyên nện cũng trên cơ bản cùng đoạn thu cha không nhiều. Hết chương.